Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1252, Đại Phá. Quân Sở lúc ban đầu chế tạo ra 5 người đội trận hình là cố định trận hình. Mỗi cái người các ti kỳ trước, không thể thay đổi, mà Ninh Quân thì có thể lẫn nhau thay đổi vị trí. Nguyên chuyển như ý, lẫn nhau tiếp viện phối hợp tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Không muốn lấy làm cho này chỉ là 5 cái người tới giữa chuyện. Cái này chiến trường chính là do vô số người tổ 5 thành. Tiếp xúc xuống, Ung Châu quân người mới phát hiện, bọn họ luôn là có thể so với Ninh Quân chậm hơn một ít. Mất đi nhiều người dân bình thường thành tựu hộ thuẫn. Ung Châu quân từ vừa mới bắt đầu liền thừa nhận Ninh Quân mang tới cuồng phong bạo vũ. Đánh đại khái 4 tiếng sau đó, Hàn Phi báo cũng biết chính diện đối chiến. Hắn ngăn cản không được bao lâu. Hắn vốn lấy vì mình đội ngũ và Ninh Quân thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng mà hắn bỏ quên một chuyện. Đội ngũ của hắn từ Ung Châu một đường chạy tới. Thật ra thì không có đánh qua cái gì chiến đấu. Chỉ là ở Kinh Châu thời điểm và Lý Sất giao thủ qua một lần. Nhìn như huấn luyện cơ hồ giống nhau. Chiến thuật cũng không khác biệt. Binh lính thân thể điều kiện còn chưa thua tại đối phương. Kém còn kém ở kinh nghiệm và sát khí. Ninh Quân từ Bắc giết tới Nam. Bao nhiêu lần đại chiến. Vậy một chiến không phải từ núi thây biển máu bên trong giết đi ra ngoài. Thêm nữa, Ninh Quân mới vừa đánh thắng và Tả Vũ Vệ vậy một trận đại chiến. Tinh thần đang thịnh, nếu như nói trước kia Ninh Quân liền phá lệ tự tin. Như vậy đánh thắng Tả Vũ Vệ sau đó, Ninh Quân liền có một loại vô địch thiên hạ khí thế. Đã từng được gọi là trên lịch sử quân đội mạnh nhất Tả Vũ Vệ cũng thua. Trên đời đã không đối thủ như vậy, tín niệm sẽ để cho đội ngũ mỗi người tâm tính cũng phát sinh biến. Hóa lớn, báo, có lính liên lạc từ đàng xa phi ngựa tới. Đến Hàn Phi báo trước người vội vàng nói. Chủ công, Ninh Quân từ phía nam công tới. Binh lực vô cùng nhiều. Đã công phá tầng thứ nhất phòng tuyến. Hàn Phi báo biết đã không thể đợi thêm nữa. Vì vậy để cho người phát động tín hiệu. Một đoàn cột khói bay lên trời cao. Đó là hắn điều động phía nam phục binh tới đây. Từ phía sau lưng công kích đạm thai áp cảnh tín hiệu. Đường Thất Địch xem đến bên kia cột khói dâng lên. Hắn lập tức liền truyền lệnh xuống. Không lâu lắm, Ninh Quân bên này vậy đốt lên tới không ít khói báo động. Ở phía nam tấn công đạm thai áp cảnh xem sau khi đến. Cũng xuống làm đốt lên khói báo động. Kết quả lập tức liền đem Ung Châu quân tín hiệu cho làm rối loạn. Vốn là ở đạm thai áp cảnh đội ngũ còn đi nam chi kia địch quân. Cũng đã bị kềm chế nhức đầu hết sức. Sau lưng của bọn họ xuất hiện Quan Đình Hầu đội ngũ. Ở Lương Châu biên giới liên tục thiêu hủy bọn họ không thiếu vật liệu. Sau đó cái này chi đội ngũ còn đi Bắc di động. Định chèn ép. Phụ trách chỉ huy chi này Ung Châu quân tướng quân Bàng bạn bè Đức thì không khỏi không phân binh. Ứng đối, cho tới trong tay binh lực cơ hồ giảm phân nửa. Lúc này chính diện trên chiến trường đánh thảm như vậy mãnh liệt. Đội ngũ của hắn nhưng chỉ có thể chờ trước tín hiệu. Liền mong tay mới kêu một tiếng nói tín hiệu tới. Đội ngũ còn không có xông ra. Liền mong tay còn nói tín hiệu không đúng. Gấp Bàng bạn bè Đức tự mình leo đến chỗ cao đi xem. Chỉ gặp chiến trường bên kia khói mù lượn lờ. Nói xong ước định là võ đạo khói báo động dậy. Hiện tại ít nhất có 50 nói. Tướng quân, có lên hay không? Tướng quân, nếu như làm lỡ thời cơ mà nói. Chủ công sợ là sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta. Một đám người cùng Bàng bạn bè Đức từ chỗ cao. Sau khi xuống tới. Năm mồm bảy miệng khuyên nhủ, lên, đi lên, đánh thua đó là ý trời, không đi lên mà nói, vậy đánh thua chính là nhân họa, lấy hắn đối Hàn Phi báo biết rõ, nếu là bởi vì hắn không có kịp thời tiếp viện đi qua mà thua, đừng nói hắn sẽ chết, mộ tổ tiên nhà hắn cũng sẽ bị Hàn Phi báo lột. Bên này Ung Châu quân viện binh đi đạm thai áp cảnh đội ngũ phía sau mãnh công. Đạm thai áp cảnh biết trận chiến này thời khắc mấu chốt đến. Hắn lập tức hạ lệnh. Đội ngũ hai bên tạo thành phòng ngự. Không lại chủ động tấn công. mà là bầy trận cầm Hàn Phi báo đội ngũ và bàng bạn bè Đức đội ngũ chán. Như vậy thứ nhất, Đạm Thai áp cảnh đội ngũ tất nhiên gặp vô cùng là hung tàn tấn công. Nhưng mà chỉ cần hắn chống, như vậy Hàn Phi báo đội ngũ cũng đừng nghĩ đi. Lúc này theo kịp quân sở có chừng 200.000 mấy chục ngàn người. Là Đại Hưng thành bên trong quân sở đội ngũ 2/3 chừng. Đầu tiên là bị kẹp nhân bánh như nhau. Hai bên đều là địch nhân. Không ngừng đánh thẳng vào bọn họ phòng ngự. Đánh tới tình cảnh này. Đã không có ai còn có thể thu tay lại. Đại Hưng thành trên tường thành. Sở Hoàng Dương cạnh dơ ngàn dặm mắt xem xét. Nhìn như vậy có chút khẩn trương. Khổng lồ như vậy chiến trường Dương cạnh cũng là lần đầu tiên thấy. Hai bên cộng lại vượt hơn 1 triệu đám người hỗn chiến. Cơ hồ Đại Hưng thành phía Bắc có thể thấy trong phạm vi. Đều ở đây chém giết. Tầm mắt có thể đạt được chỗ. Tất cả đều là người. Nhất là ở Đạm Thai áp cảnh chi đội kia ngũ vùng lân cận. Hai bên binh lực dày đặc trình độ. Đã khó mà hình dung đi ra. Bệ hạ. Hàn Phi báo hay không còn có phần thắng. Trung thần Vu Văn Lễ ở Dương cạnh bên người nhẹ nhàng hỏi một câu. Hắn mặc dù học thức uyên bác, nhưng đối với chiến tranh chuyện hắn quả thật không hiểu. Coi như hắn lúc này vậy đang nhìn, nhưng xem không ra cái gì tình thế tới. Không phải là không có. Dương cạnh như cũ nhìn chằm chằm chiến trường bên kia. Giọng nói hơi có chút khàn khàn. Có thể là bởi vì khẩn trương và kích động. Loại tràng diện này vô luận là ai thấy được, cũng sẽ khẩn trương kích động. Dù là trận chiến này và Dương cạnh thật ra thì đã không có như vậy đánh quan hệ. Hắn nhưng vẫn bị thật sâu hấp dẫn. Lúc này liền xem Đạm Thai áp cảnh có thể chống đỡ ở bao lâu. Lấy chậm suy đoán, hắn có thể chống được ngày mai trời sáng. Ninh Vương Lý Sất liền thắng. Nếu như hắn chống đỡ không được, Hàn Phi báo giết xuyên hắn phòng ngự. Hòa viên binh hội họp sau đó, coi như không thể đánh bại Lý Sất, cũng có thể nhân cơ hội thoát khỏi chiến cuộc. Dương cạnh nói, hiện tại trời đã sắp tối. Trời tối mới là Hàn Phi báo tốt nhất cơ hội. Vu Văn Lễ không hiểu chiến cuộc, nhưng hắn động thời thế. Nghe Hoàng đế nói như vậy, hắn trong lòng nhất thời khẩn trương. Hôm nay Hoàng đế đã làm ra lựa chọn, như cuối cùng ngược lại là Ninh quân thua. Bệ hạ cùng bọn họ những thứ này triều thần, sợ là kết cục kham yêu, cho nên khẩn trương Vu Văn Lễ lại hỏi một câu. Bệ hạ, Ninh Vương phần thắng có phải hay không muốn lớn một chút? Dương cạnh buông xuống ngàn dặm mắt nhìn về phía Vu Văn Lễ. Ngươi là sợ Lý Sất thua. Vu Văn Lễ vội vàng cúi người nói. Thần có tội, Dương cạnh nói. Nơi nào đã làm tội gì có thể nói. Chẫm vậy mong đợi Lý Sất sẽ thắng. Giang Sơn ở Lý Sất trong tay xa so ở Hàn Phi báo trong tay thân nhau hơn. Hắn nói xong câu này nói. Sau lần nữa giơ lên ngàn dặm mắt. Nhưng mà vậy trên chiến trường người mỗi một cái cũng so chẫm sẽ đánh giặc. Cho nên ngươi hỏi chẫm ai phần thắng lớn hơn. Chẫm không thể nói. Bất quá, Hoàng đế thanh âm rất nhẹ lầm bầm lầu bầu một câu. Còn chưa tới thời điểm mấu chốt nhất đâu. Đến lúc một khắc kia, hắn phía sau nói hơi ngừng. Đây có thể cầm Vu Văn Lễ khó chịu hư. Muốn hỏi, lại không dám. Không hỏi đi, trong lòng thực khó chịu. Không tới nửa giờ sau đó, sắc trời đã tối hẳn xuống. Trên chiến trường ánh lửa ngất trời. Nhìn giống như là chu vi trăm dặm bên trong cũng cháy tựa như. Dương cạnh giống như là bỏ không được bỏ qua cái này vở kịch đặc sắc như nhau. Chính là không dưới thành đi nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối nhìn. Đến nửa sau đêm hắn mới không chịu đựng được. Cũng không có xuống thành đi. Ngay tại trên tường thành hít vừa cảm giác. Trời vừa tờ mờ sáng hắn liền tỉnh. Bò dậy nắm ngàn dặm mắt liền hướng bên ngoài xem. Đạm Thai áp cảnh quả nhiên không dậy nổi. Mắt thấy Đạm Thai áp cảnh bên kia phòng tiến lại còn ở đây. Hoàng đế liền không khỏi không cảm khái liền một câu. Hàn Phi báo phải thua. Hoàng đế kích động, nói chuyện giọng đều ở đây hơi run rẩy. Hắn quay đầu hô, Kim Khiết Ngân, mau, đi nhanh chuẩn bị. Binh mã ti tướng quân Kim Khiết Ngân lập tức từ trên tường thành chạy xuống đi. trong thành lại còn có mấy chục ngàn nguyện ý lưu lại nơi này thành tâm ra sức sở hoàng quân đội. Bệ hạ, đội ngũ tụ họp tốt. Kim Khiết Ngân cầm đội ngũ chỉnh đốn tốt sau đó, lại chạy đến trên tường thành mời ký. Dương Cạnh lập tức phân phó nói. Nhanh đi, giờ phút này thời cơ cao nhất. Ngươi mang binh đi giết, nhưng lại vì ngươi đổi một cái tốt tiền đồ. Trẫm có thể giúp ngươi. Vậy chỉ có bao nhiêu thôi? Kim Khiết Ngân quỳ sụp xuống đất dập đầu. Sau đó xoay người xuống thành. Mang vậy mấy chục ngàn quân sở giết đi ra ngoài. Đột nhiên này đến quân sở mặc dù binh lực không nhiều, nhưng ở Ung Châu quân công cả đêm nhất mệt mỏi thời điểm xuất hiện, lập tức liền đem bàng bạn bè Đức đội ngũ đánh trở tay không kịp. Kim Khiết Ngân không phải tầm thường. Hắn cũng hiểu hoàng đế tại sao phải làm như vậy. Mục đích có ba. Thứ nhất, hoàng đế đã sớm nói. Giang Sơn như muốn đổi chủ. Hắn càng hy vọng giao cho Lý Sắt. Như vậy dân chúng mới có thể sống tốt hơn. Thứ hai, hắn như giúp Lý Sắt lần này. Lý Sắt giàu gì cũng sẽ có cảm giác niệm. Chưa đến nỗi đối với hắn và hắn hài tử đuổi tận giết tuyệt. Thứ ba, cũng là muốn là hoàng đế bên người cái này số lượng không nhiều trung thần. Đổi một cái tốt kết cục. Kim Khiết Ngân mấy chục ngàn đội ngũ gia nhập chiến đoàn sau đó. Mặt Nam Ung Châu quân hoàn toàn nứt toác. Mà ở phía Bắc, giống vậy bị đối mặt với bao kẹp khốn khổ cục diện nhưng còn có Hàn Phi báo đây. Đội ngũ của hắn một bên mãnh công đạm thai áp cảnh bộ đội sở thuộc. Còn muốn một bên chống cự đường thất địch dẫn quân tiến công. Nguyên vốn cho là thừa dịp trời tối có thể thừa dịp giết lung tung ra một cái bẫy mặt tới. Kết quả một đêm chém giết sau đó, đạm thai áp cảnh phòng tuyến chính là vững như nặng núi. Đánh không phá, chủ công, thủ hạ hắn đại tướng Y Vô dọn ra vậy nhìn ra đại thế đã qua. Khuyên Hàn Phi báo nói, lúc này chủ công mang ca lăng quân đi cánh hông phá vòng vây vẫn còn kịp. Nếu như trễ nữa chủ công liền đi không cởi. Hàn Phi báo cả giận nói, ta còn không có bại đâu. Vì sao phải đi? Y Vô dọn ra vội vàng nói, chủ công, lưu được núi xanh có ở đây không sợ không củi đốt. Rút lui trước đi ra ngoài. Quay đầu chỉnh đốn đội ngũ tìm lại Lý Sắt trả thù cũng không muộn. Chủ công còn ở, chủ công mời lập tức phá vòng vây. Hàn Phi báo hướng hắn đổ ập xuống liền bỏ rơi ba roi ngựa. Đánh Y Vô dọn ra trên mặt đều là máu. Ta lặp lại lần nữa. Ta còn không có bại đâu. Ai như còn dám hồ ngôn loạn ngữ nhiễu loạn quân tâm. Đừng trách quân ta trước xử trí. Không chút lưu tình. Mọi người thấy Hàn Phi báo vậy giữ tợn mặt mũi. Tạm thời tới giữa vậy đúng là không người nào còn dám khuyên gì. Nhưng vào lúc này, một cái cả người là máu Ung Châu quân tướng quân chạy tới. Lảo đảo đến phụ cận. Chủ công, đường thất địch dẫn quân đột phá phòng tuyến. Khoảng cách trung quân đã không tới 5 dặm. Hàn Phi báo đem binh khí bắt lại. Ca lăng quân cùng ta đi giết. Y Vô dọn ra lập tức kéo lại Hàn Phi báo chiến dây cương. Hướng ca lăng quân hô. Bảo vệ chủ công giết ra trùng vây. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Kéo Hàn Phi báo chiến dây cương ngựa chạy. Thật ra thì đến lúc này, Hàn Phi báo dưới quyền những người đó cũng biết đại thế đã qua. Cho nên lập tức liền đổi lại phương hướng đi cánh hông phá vòng vây. Bọn họ mới rút đi không bao lâu. Đường thất địch tự mình dẫn đại quân liền giết xuyên liền Ung Châu quân một đạo phòng tuyến cuối. Cùng, thẳng phá trung quân, mắt thấy có một chi đội ngũ đi cánh hông phá vòng vây. Đường thất địch lập tức truyền lệnh phong tỏa. Trình Vô Tiết, Hạ Hầu. Đường thất địch hô, các ngươi hai cái lập tức mang binh đi tiếp viện đạm thai. Hợp lực đem phía Nam Ung Châu quân diệt. Chém giết một ngày một đêm. Hạ Hầu và Trình Vô Tiết hai người trên mặt trên mình tất cả đều là vết máu. Mặc dù mệt mỏi, có thể cũng biết trận chiến này đại thắng liền xem ai có thể cắn răng trống. Vì vậy khích lệ dưới quyền tướng sĩ tinh thần. Hướng đạm thai áp cảnh bên kia chạy tới. Lại là nửa ngày trôi qua. Phía Nam bàng bạn bè Đức Ung Châu quân không có thể khạng trụ. Chết trận 1/3 sau đó. Hắn mắt thấy phá vòng vây vô vọng. Vì vậy dẫn quân đầu hàng.